Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210 Phệ Linh Phi Kiến cùng Kim Sắc Kiến Hậu. Tô Trần hướng sư tôn thỉnh an về sau, liền ngự kiếm rời đi tôn phủ, cách 5 năm kỳ hạn, còn thừa lại hơn 1 năm. Hắn suy nghĩ một thoáng, chính mình còn lại thời gian chuẩn bị không nhiều. Nhất định phải nắm chặt, trở về đem tam bảo hồ lô luyện chế ra đến, chuẩn bị kỹ càng một bộ có thể dùng pháp khí. Tô Trần phi kiếm rẽ ngang, đi một chuyến Đồng Lô Sơn, tìm tới tại Đồng Lô Sơn luyện khí thất luyện khí tiền đại sư. Xưng chính mình vội vã phải dùng, thúc giục hắn mau sớm đem còn lại 5 thanh phi kiếm luyện chế ra tới. Tiền đại sư lúc này cam đoan. Đi thỉnh hắn sư tôn luyện khí tông sư ra tay, mau chóng đem còn lại phi kiếm luyện ra. Tô Trần ngự kiếm trở lại mỏm núi biệt viện, nhìn một chút chính mình nuôi một tổ dị trùng. Sư nương tiễn hắn hơn 10 hạt dị trùng trứng, đã sớm ấp trứng đi ra. Tô Trần đưa chúng nó nuôi dưỡng ở dưới mặt đất phòng bế quan thất. Dùng một cái một trượng to lớn phong bế linh ngọc khí cụ bên trong. Đưa chúng nó phong ấn tại trong đó, miễn cho chạy mất, nuôi nhanh trọn vẹn 1 năm. Lúc đầu, chúng nó theo trùng trứng bên trong ấp trứng đi ra, tất cả đều chỉ có đen chừng hạt gạo. Vừa ra đời thời điểm, chúng nó tựa như hơn 10 chỉ hắc linh kiến một dạng, vô cùng nhỏ yếu, toàn cộng lại cũng còn không bằng một con nhất giai hạ phẩm linh điệp mạnh mẽ. Tô Trần thấy chúng nó đen thui hạt gạo nhỏ nhỏ yếu bộ dáng. Vốn cho là một chút bình thường hắc linh kiến, hơi có chút thất vọng. Hắc linh kiến tại tu tiên giới rất là phổ biến, là một vị linh kiến loại cấp thấp dược liệu, bình thường bị lấy ra làm cấp thấp nhất bổ dưỡng linh dược, linh kiến viên. Có ích khí cường thân hiệu quả, cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ dùng có phần có chỗ tốt. Hắc linh kiến quá phổ biến, tùy tiện một tòa linh sơn bên trên liền có thể tìm tới. Hắn hoa một khối linh thạch nhường luyện khí kỳ đệ tử đi đào linh kiến ổ, là có thể mua được một tổ. Thế nhưng Tô Trần nghĩ đến, Tôn Chân Thân là một tên kim đan tu sĩ, theo mạo hiểm chỗ mang về dị trùng trứng, hẳn là sẽ không là thấp như vậy cấp hắc linh kiến. Tôn Chân là tông sư luyện đan, khẳng định đối hắc linh kiến này vị dược tài cũng hết sức quen thuộc. Hẳn là không đến mức nhận không ra. Tô Trần nhẫn nại tính tình, đưa chúng nó ấp trứng sau khi đi ra, tiếp tục nuôi xuống. Tô Trần ngạc nhiên phát hiện, chúng nó cái gì đều ăn, nhất là ưa thích linh vật, yêu thú thịt cùng linh mộc. Tô Trần có một lần thậm chí thử qua. Đem một khối bỏ hoang linh đao ném cho chúng nó, thế mà cũng bị chúng nó bỏ ra mấy ngày, từng chút cho gặm ăn rơi mất. Đầu nhập một chút có linh khí khoáng thạch cũng bị chúng nó trực tiếp ăn hết, mặc kệ là thổ khoáng thạch, hỏa khoáng thạch, vẫn là băng hệ khoáng thạch, chúng nó hết thảy không kỵ, liều mạng bắt đầu ăn, trừ phi có thể trực tiếp đem bọn nó chết cóng thiêu chết, chúng nó mới không ăn. Một khi đói gấp, liền chứa bọn chúng linh ngọc khí cụ đều gặm ăn. Không cần một canh giờ, liền có thể gặm ra một cái lỗ thủng nhỏ tới. Năng lực của bọn nó là phệ linh. Tô Trần kinh hãi sau khi, thậm chí có một tia sợ hãi. Đây cũng không phải là bình thường hắc linh kiến có thể có được năng lực. Bình thường hắc linh kiến khẩu vị không có lớn như vậy. Mà lại chỉ ăn thịt, một phần vạn bị chúng nó đi ra ngoài, dùng chúng nó vị này khẩu, chẳng phải là liền một tòa linh sơn, linh mộc toàn đều sẽ bị chúng nó gặm ăn đi. Còn tốt, bọn chúng cá thể thực lực quá yếu, bóp liền chết. Tô Trần dự định tiếp tục nuôi một nuôi, quan sát xuống, vì phòng ngừa chúng nó chạy trốn ngoài ý muốn. Hắn lại tại linh ngọc khí cụ bên ngoài dày hơn kiên cố trượng sâu nham thạch. Miễn cho chúng nó đem linh ngọc vách tường ăn xuyên. Thậm chí, hắn còn mua về một con nhất giai trung phẩm TT linh thú ở bên cạnh nuôi. Một phần vạn chúng nó chui ra động trốn tới. Nhường này TT linh thú tranh thủ thời gian ăn hết chúng nó. Đương nhiên, phệ linh kiến nhóm yêu nhất vẫn là linh thú thịt. Chỉ cần cho hàng loạt linh thú thịt, chúng nó liều mạng ăn linh thú thịt. Không ăn những vật khác, mà lại ăn linh thú thịt. Sinh trưởng tốc độ muốn so ăn cái khác linh vật nhanh. Tô Trần vì cho nó ăn no nhóm, miễn cho chúng nó gặm ăn linh ngọc khí cụ, không thể không thường xuyên đi Đông Hải Chi Tân săn giết thú thân thể khá lớn nhất giai hải yêu cá, cho ăn cho chúng nó một đầu nặng ngàn cân cá biển. Chúng nó hơn 10 cái linh kiến, một tháng liền ăn một sạch sành xanh. Như thế như vậy cuồng ăn biển ăn, vẻn vẹn chỉ dùng một tháng, chúng nó liền mọc ra cánh nhỏ, biến thành hơn 10 chỉ màu đen phi kiến. Linh phi kiến, đương nhiên so bình thường linh kiến mạnh hơn rất nhiều, thực lực của bọn nó cũng phồng không ít. 10 cái đen phi kiến, đủ để cùng một con nhất giai hạ phẩm linh điệp so sánh với. Cái này khiến Tô Trần trong lòng kinh lo lắng sau khi. Nhiều ít cũng sinh ra một chút chờ mong, muốn nhìn một chút chúng nó có thể trưởng thành đến mức nào. Phệ linh phi kiến sinh trưởng ra phi cánh về sau, liền trưởng thành, bắt đầu có được sinh sôi hậu đại năng lực, 6 công 4 mẹ, mỗi cái mẫu kiến một lần có thể sinh ra một con ấu trứng. Mà lại bọn chúng sinh sôi cùng thời kỳ sinh trưởng tựa hồ cũng không cố định. Hoàn toàn quyết định bởi tại linh thức ăn nhiều ít, đồ ăn càng nhiều, điên cuồng đẻ trứng, bộ tộc sinh sôi tốc độ liền càng nhanh. Tại dư thừa linh thực vật phía dưới, nguyên bản 10 cái màu vàng phi kiến, chỉ dùng 1 năm không ngừng đẻ trứng, liền sinh sôi thành một tổ nhiều đến 200-300 chỉ màu đen phi kiến linh kiến bầy. Chúng nó tại ngọc khí bên trong, dùng đủ loại linh thạch cặn bã, mảnh xương vụn, trúc tạo lên một tòa màu đen phi kiến xào huyệt. Mỗi ngày dựa vào Tô Trần quăng ăn, không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Tô Trần thường xuyên đi săn giết đại yêu cá, chăn nuôi chúng nó, nhưng trong lòng của hắn mờ mịt. Không biết mình có thể cầm này chút phệ linh phi kiến tới làm cái gì? Làm thuốc, hắn linh sơn bên trong trồng rất nhiều linh dược tài. Căn bản không cần phí này tinh lực đi nuôi một tổ như thế có thể ăn phi linh kiến tới làm thuốc. Khu phi kiến chiến đấu. Này một tổ phi kiến bầy, có lẽ có một chút sức chiến đấu. Nhưng Tô Trần nhức đầu là, hắn không cách nào khống chế cái này linh phi kiến bầy. Linh trí của bọn nó quá thấp, so linh điệp còn thấp, rất dễ dàng khống chế trong đó một con. Nhưng số lượng lại nhiều khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Không thể làm gì, Tô Trần có khả năng xóa đi linh điệp linh thức, dùng hóa điệp quyết tới khống chế linh điệp, hút mật, chiến đấu các loại. Thế nhưng, như thế mấy trăm con linh phi kiến, dùng Tô Trần thần niệm căn bản là không có cách phân ra nhiều như vậy tới khống chế. Bất luận cái gì một người tu sĩ cũng làm không được. Dù cho kim đan tu sĩ cũng không được. Tô Trần nuôi chúng nó gần 1 năm, tính toán rất lâu, cũng không có phát hiện mình có khả năng đưa chúng nó dùng tới làm gì. Hắn thậm chí suy nghĩ quá lãng phí tinh lực, mà lại tiếp qua 1 năm, hắn liền muốn rời khỏi Bồng Lai Tiên Tông xuống núi lịch luyện. Nếu như không có tác dụng gì, hắn chỉ có thể đem này ổ linh phi kiến toàn bộ giết chết. Một phần vạn bị chúng nó đi ra ngoài, dùng chúng nó cái gì đều ăn bản sự, đào núi ăn núi, sợ rằng sẽ tai họa toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông. Đến lúc đó hắn liền thành Bồng Lai Tiên Tông tội nhân. Ngày hôm đó, Tô Trần quan sát một thoáng phệ linh phi kiến tổ, mạnh mẽ thần niệm, trực tiếp xuyên thấu linh ngọc khí cụ bên trong cái này phệ linh phi kiến sao huyệt. Từ khi phệ linh phi kiến nhóm trúc tạo lên cái này xào huyệt về sau, cái này linh kiến bầy tựa hồ bắt đầu hoàn toàn mới tiến hóa. Phân ra công phi kiến cùng binh phi kiến, công phi kiến nhỏ gầy nhanh nhẹn, vẫn là màu đen, binh phi kiến thì đầu to lớn, dần dần biến thành màu đồng. Ô, Tô Trần đột nhiên lấy làm kinh hãi, hắn kinh ngạc phát hiện, sao huyệt chỗ sâu nhất, thế mà thêm một cái thân thể cồng kềnh bằng to như nắm đấm mẫu kiến. Nằm ở bên trong, nó ước chừng nhất giai trung kỳ thực lực, tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, toàn thân ánh vàng lập lòe, cõng lên mọc ra một đôi ngắn nhỏ màu vàng cánh, chỉ là chiếc cánh này quá nhỏ, nó hoàn toàn không bay lên được, nó cũng không cần động, chỉ là không ngừng ăn, sau đó không ngừng đẻ trứng, nó tự thân phẩm giai thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Mấy chục cái kiến thợ đứng xếp hàng, cắn khối nhỏ thịt nát, cho cái này mẫu kiến cho ăn linh thú thịt, còn có số lượng đông đảo binh linh kiến, bảo vệ lấy cái này kiến hậu, truy sát sao huyệt cái khác mẫu kiến, cái này mẫu kiến hiển nhiên đang khống chế toàn bộ sao huyệt. Muốn đem cái khác mẫu kiến tất cả đều giết chết, những cái kia tử vong mẫu kiến, đều bị kiến thợ nhóm ném ra sao huyệt. Trùng mẫu kiến bên trong, ra đời một con kim phệ linh kiến hậu. Tô Trần hết sức kinh ngạc, ra đời một con nhất giai trung phẩm linh kiến về sau. Cái này là chân chính linh phi kiến xào huyệt, dùng kiến hậu đẻ trứng năng lực. Này phệ linh phi kiến, đơn giản có thể dùng bùng nổ thức tốc độ bành trướng. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động. Lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, tới khống chế cái này phệ linh kiến bầy màu vàng phệ linh kiến hậu đang ở ăn linh thú thịt. Đột nhiên nó sửng sốt, tựa hồ một đạo đồ vật kim châm một dạng chui vào trong đầu của nó. Nó trong đầu đau nhức, liền khủng hoảng, kịch liệt vật lộn vặn vẹo chung thân thể, chống cự cỗ này ý niệm xâm lấn. Trong lúc nhất thời, phệ linh kiến sao huyệt, chúng kiến lộn xộn, chúng nó cảm giác được, kiến hậu sóng ý niệm phát sinh hỗn loạn, đối bọn nó phát ra đủ loại hỗn loạn mệnh lệnh, chống cự ngoại địch xâm lấn, chúng nó có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, lại không biết ngoại địch từ đâu mà đến, trọn vẹn qua một lát, kiến hậu mới dừng lại kịch liệt vật lộn vặn vẹo. Nó khôi phục lại bình tĩnh, đạm mạc quét mắt chúng phi kiến, tiếp tục gặm ăn linh thú thịt cùng đẻ trứng. Chúng binh kiến cùng cung kiến nhóm cũng ngừng lại, vẻ mặt hết sức mờ mịt, không biết vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Cũng may, chúng nó đầu linh thức cũng không ủng hộ chúng nó suy nghĩ. Suy nghĩ cho tới bây giờ đều là kiến hậu sự tình. Chúng nó rất nhanh tiếp tục công việc lu bù lên, thu thập linh thực vật Tô Trần trên mặt đất hạ phòng bế quan bên trong. Ngồi xếp bằng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, thở phào một hơi, vừa rồi thế mà khinh địch, kém chút liền không có thể sử dụng đem cái này màu vàng phệ linh kiến hậu linh thức biến mất. Cái này màu vàng phệ linh kiến hậu linh thức, thế mà lạ thường mạnh mẽ. Xa so với linh điệp mạnh mẽ rất nhiều, đoán chừng cùng nó khống chế toàn bộ phệ linh kiến tổ có quan hệ. Vẻn vẹn nhất giai trung kỳ thực lực, nó linh thức lại cơ hồ đuổi kịp một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thần niệm lực lượng. Cũng may, Tô Trần tu luyện rất lâu, hắn thần niệm sớm cũng không phải là bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Hắn một phát hiện không đúng, lập tức ba cỗ thần niệm cùng nhau tiến lên, cưỡng ép gạt bỏ phệ linh kiến hậu linh thức. Nếu như chờ nó trưởng thành đến trúc cơ kỳ, nó linh thức trở nên cực kỳ cường đại, chỉ sợ chính mình căn bản gạt bỏ không được nó linh thức. Chỉ có thể trực tiếp giết chết nhục thân của nó tới tiêu diệt nó. Tô Trần lúc này một sợi thần niệm đã chiếm cứ phệ linh kiến hậu đầu, khống chế hành động của nó, Tô Trần có một loại hết sức cảm giác huyền diệu. Phảng phất lúc này, chiếm cứ kiến hậu đầu một sợi chính mình thần niệm, cùng toàn bộ phệ linh kiến tổ mỗi một cái kiến thờ. Binh kiến đều có một tia như có như không liên hệ. hắn có thể dùng kiến hậu thần niệm lực, tùy ý hiệu lệnh bất luận cái gì một con phệ linh phi kiến, mà tuyệt đối sẽ không lọt vào bọn chúng phản kháng. Tô Trần rốt cục an tâm lại, chỉ cần khống chế phệ linh kiến hậu, tùy tiêu nên nắm giữ phệ linh kiến tổ nhất cử nhất động. Này ổ phệ linh phi kiến liền tương đối an toàn, ít nhất không cần lo lắng chúng nó đột nhiên tạo phản. Này một tổ phệ linh phi kiến, rốt cục có khả năng bị hắn khống chế. Chờ hắn đem tam bảo hồ lô luyện chế ra đến, đem này một tổ phệ linh phi kiến đều chứa vào đến kim trong hồ lô đi, tùy thân mang theo rời đi Bồng Lai Tiên Tông, xem thấy bọn nó có thể trưởng thành tới trình độ nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.